Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, Tử Kim Sư Vương. Canh, 4, đi, yêu thú đều như thế bá khí. Trần Tiểu Minh cũng liền không kéo dài, trực tiếp tay phải một chút, luyện chế tốt cửu văn khí huyết đan bay ra, không có không gian bích lũy phong ấn. Đan dược vừa bay ra, bàng bạc khí huyết chi lực thì bộc phát ra, đỉnh đầu của mọi người phía trên, dường như nhiều một cái biển máu đồng dạng, huyết tinh chi khí đập vào mặt. Trần Tiểu Minh nhướng mày, nhẹ nhàng vung tay lên, vận chuyển đế cảnh linh hồn, đem áp chế xuống tới. Cái này đan, thử đan chỗ mấy người, cũng không hề rời đi. Dù sao hiếm thấy nhìn đến tam cự đầu đến đây thử đan, bọn họ cũng muốn gặp biết một phen. Kết quả thử đan không phải tam cự đầu, mà chính là thanh niên tóc bạc kia. Bất quá, bọn hắn hiện tại là không rảnh đi quản người nào tới thử đan. Bọn họ hiện tại một đôi toàn bộ ánh mắt chăm chú vào cái kia đỏ như máu cửu văn đan phía trên. Có thể tại cái này thử đan chỗ phụ trách, tự nhiên cũng là đan tháp luyện đan sư, dẫn đầu trung niên nam tử càng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Chỉ là cho dù là hắn, nhìn thấy cái này cửu văn đan cũng là quay cuồng. Tốt đan, Tử Kim Sư Vương vừa thấy được cửu văn khí huyết đan, trong mắt thì toát ra tinh quang. Cái kia bàng bạc khí huyết chi lực, đối với hắn dạng này yêu thú mà nói, có thật sâu sức hấp dẫn. Yêu thú nghi nhiên cũng tu luyện đấu khí, nhưng là bọn họ cũng tương tự tu luyện thân thể của mình. Thân thể khí huyết chi lực càng mạnh, thực lực của bọn hắn thường thường cũng càng mạnh. Tử Kim Sư Vương lúc trước bị đan tháp người bắt lại thử đan, ngay từ đầu hắn là cự tuyệt, về sau phát hiện nơi này chẳng những bao ăn bao ở. Thiên địa đấu khí so bên ngoài càng dày đặc, càng là thỉnh thoảng sẽ có một ít đan dược làm đồ ăn vặt ăn. Quả thực đắc ý nha. Trong bất chi bất giác, một thân thực lực thì sắp đột phá đến đấu tông, so với chính mình ở bên ngoài tốt không biết bao nhiêu lần. Có câu nói như thế nào? Yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Giờ phút này nhìn lấy trước mắt cửu văn khí huyết đan, Tử Kim Sư Vương ánh mắt đối với Huyền Không Tử bọn người ném ánh mắt hỏi thăm. Huyền Không Tử còn không có trả lời, Trần Tiểu Minh đã nhẹ giọng lên tiếng. Hiu, một đạo lưu quang lóe qua, Tử Kim Sư Vương trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. Huyết bồn đại khẩu mở ra, một miệng đem cửu văn khí huyết đan nuốt vào trong miệng. Ánh mắt lộ ra vui mừng, khóe miệng càng là lộ ra chảy nước miếng. Oanh, rồi dào khí huyết chi lực bạo phát, Tử Kim Sư Vương quanh thân lan tràn ra từng sợi màu đỏ vũ khí. Nguyên bản mặt lộ vẻ vui mừng Tử Kim Sư Vương, giờ phút này thống khổ vạn phần, không ngừng theo bên trên bầu trời hướng về mặt đất đập xuống. Kinh khủng khí lưu hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Giống, giống, giống. Từng tiếng nộ hống thanh âm, Tử Kim Sư Vương bóng người bay tán loạn lấy, thể nội bộc phát ra bàng bạc khí huyết chi lực, cường hãn trên thân thể, xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ, từng tia vết máu từ đó thẩm thấu mà ra. Bành, bành, bành, một lần lại một lần đụng chạm lấy mặt đất, phát tiết năng lượng trong cơ thể. Tử Kim Sư Vương quanh thân lông dựng lên, giống như sắc bén kim châm đồng dạng, lóe ra u quang, cùng nhau đến đây những yêu thú khác, sớm thì tránh ra, nhìn qua Tử Kim Sư Vương bộ dáng như thế, âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có trước một bước ăn viên đan dược kia. Thật sự là kinh khủng khí huyết chi lực nha, liền Tử Kim Sư Vương đều ngăn cản không nổi. Huyền Không Tử âm thầm kinh thán, cái này Tử Kim Sư Vương một thân sắp đi vào đấu tông thực lực, thế mà cũng ngăn không được viên đan dược kia bên trong khí huyết chi lực. Trong nhân loại, sợ là không có bao nhiêu người có thể ăn cái này. Bành, có một lần đụng trên mặt đất, đem rừng rậm trước đất trống xinh xinh đập ra một cái hố to. Tử Kim Sư Vương vết máu rơi đổ vào cái hố bên trong. Cái kia bên trong đan dược khí huyết chi lực khủng bố dị thường. Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết, đồng thời làm dịu thể nội áp lực. Phải kết thúc, cảm thụ được Tử Kim Sư Vương trạng thái. Huyền Không Tử hơi hơi đứng dậy, liền chuẩn bị xuất thủ đem cứu được. Nhưng là bị Trần Tiểu Minh chặn, chờ thêm chút nữa. Ngươi nhìn, một chỉ điểm hướng cái hố bên trong Tử Kim Sư Vương. Giờ phút này uể oải khí thế bắt đầu chậm rãi cất cao. Thân thể theo cái hố bên trong lại lần nữa bay ra. Nguyên bản vết thương chồng chất thân thể, giờ phút này tràn ngập một tầng thật mỏng màu đỏ thắm huyết khí. Đem vết thương khép lại, giống một tiếng sư hống, kinh khủng khí huyết chi lực theo trong miệng phun ra. Sau đó hóa thành một đạo khí huyết chi trụ, quán thâu đến hắn thể nội. Thiên địa đấu khí tại thời khắc này tụ đến, một mực không có bước ra một bước kia. Giờ phút này mượn nhờ cái này khí huyết chi lực, lại là trong nháy mắt đột phá. Đấu khí bao phủ, Tử Kim Sư Vương thực lực lại lần nữa bạo tăng. Đầu này sư tử ngược lại là sẽ nhân cơ hội, thế mà thừa cơ đột phá đến đấu tông. Huyền Không Tử ngồi xuống, tức giận một tiếng, lại là không xuất thủ. Trần Tiểu Minh cười nhẹ nhìn qua Tử Kim Sư Vương, lại là cảm thấy có chút thuận mắt, có lẽ có thể bồi dưỡng một phen, về sau những đan dược kia đều có thể bắt hắn đi thử một chút. Tâm lý âm thầm quyết định chủ ý, giữa không trung đột phá Tử Kim Sư Vương, không biết vì sao, không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Có vẻ như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Bất quá nghĩ đến chính mình thực lực đột phá, thì không có suy nghĩ nhiều. Thực lực bây giờ đột phá trọng yếu nhất, có Uyên Bác luyện đan chi thức làm hậu thuẫn. Trần Tiểu Minh thông qua Tử Kim Sư Vương thực lực, trên đại thể lại là có thể phân tích ra cửu văn khí huyết đan hiệu quả. Cần phải có lục phẩm hậu kỳ hiệu quả của đan dược. Cũng là đúng lên cái kia chín đạo kim sắc vòng hoa văn. Nghĩ đến một cái nhất phẩm đan dược cửu văn thì có uy lực như thế. Trần Tiểu Minh lại là bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Nếu như mình trước luyện chế một cái cửu phẩm đan dược, lại đề thăng đến cửu văn cấp bậc, cái kia sẽ như thế nào đâu? Bất quá ý nghĩ này cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Khắc sâu giải hệ thống tính tình. Càng là đồ tốt, thăng cấp kinh nghiệm càng nhiều, nhất phẩm đan dược lên tới cửu văn, bất quá mấy triệu điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn chỉ trong chốc lát liền có thể hút trở về, nhưng là cửu phẩm đan dược tăng lên tới cửu văn. Chậc chậc, Trần Tiểu Minh cảm thấy đó là một cái con số trên trời. Bất quá, vừa nghĩ tới huyết mạch khối kia 1000 tỷ điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh nhất thời cảm thấy cũng không phải là không thể được. Cùng lắm thì nhiều cầu thả một đoạn thời gian, thuận tiện chờ lấy Tiêu Viêm trở thành đấu đế, sau đó đem đánh hắn một trận, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Một bên Tiêu Huân Nhi nhìn qua tình cảnh này, lại là tâm lý phát lạnh, không biết nên đồng tình người nào. Mỗi lần có loại nụ cười này thì mang ý nghĩa lão sư của mình lại đang tính toán lấy chuyện gì đó không hay. Giống, sư hống âm thanh vang tận mây xanh, Tử Kim Sư Vương một thân thực lực thành công đột phá. Tử bộ lông màu vàng óng, giờ phút này đi qua khí huyết đan tẩy lễ, càng phát sáng ngời lên, chậm rãi theo trong trời cao đạp không xuống. Nhân loại, cảm ơn, miệng nói tiếng người. Tử Kim Sư Vương đối với Trần Tiểu Minh nói một tiếng cảm ơn. Hắn tu vi đột phá cùng thân thể cường hóa, dựa vào là đều là cái kia một cái khí huyết đan. Hắn Tử Kim Sư Vương ân oán rõ ràng, suy nghĩ bên trong Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, nhìn qua Tử Kim Sư Vương cái này đại gia hỏa tới. lại là trong bất chi bất giác, từ sau người trên thân, dường như thấy được một đầu hàm hàm con báo bóng người. Trong lúc nhất thời, bóng người nhất động, xuất hiện ở Tử Kim Sư Vương trước người, nhẹ mở miệng cười hỏi, có hứng thú hay không về sau theo ta? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.